Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261. Mũ miệng, lại bài trừ rơi Harry, này một cái bởi vì bất ngờ mà chế tác hồn khí. Như vậy, còn lại ba cái hồn khí, có hay không đồng dạng tuân theo một loại nào đó quy luật đây? Hạ Nhiên nhìn trước mặt hai người, chậm rãi nói, Voldemort ham muốn, chúng ta ở mặt trước mấy tháng thời kỳ, hoặc nhiều hoặc ít luôn có giảng dài. Hắn yêu thích thu thập chiến lợi phẩm này vẫn là Dumbledore người tổng kết Voldemort thu được đáp. Án hộp dây chuyền, nhẫn, đều là như vậy, ý của ngươi là, còn lại ba cái hồn khí, cũng là người bí ẩn chiến lợi phẩm. Snape hỏi, không, không nhất định. Hạ Nhiên lắc đầu một cái, nói, chiến lợi phẩm có thể sẽ là Voldemort hồn khí, nhưng tiền đề là phải có ý nghĩa trọng đại. Ngoài ra, một ít đối với hắn mà nói đồng dạng hết sức đặc thù vật phẩm, cũng sẽ là hắn chế tác hồn khí đối tượng, tỉ như Hogwarts 4 bá chủ di vật. Hạ Nhiên nói, Gryffindor bảo kiếm, ngay ở Dumbledore nơi này, hắn hiển nhiên không tìm được. Slytherin hộp dây chuyền, đúng là một cái hồn khí. May mắn chính là, đã bị chúng ta phá hủy. Hufflepuff cúp vàng, hay là cũng là hắn hồn khí. Ravenswap mũ miệng, nhất định là hắn hồn khí. Hắn cuối cùng nói tự tin tràn đầy. Hạ Nhiên, ngươi tại sao khẳng định như vậy? Dumbledore có chút nghi hoặc mà hỏi. Hạ Nhiên những này suy đoán hắn mấy tháng qua hoặc nhiều hoặc ít luôn có một chút suy đoán. Có điều dù sao không có chuyện gì thực làm căn cứ. Hắn nhắc tới, nhắc lên thời điểm thế nào cũng phải thêm vào, khả năng. Đại khái, loại này từ ngữ. Hạ Nhiên vì sao ngôn từ chuẩn xác, dám to gan như vậy khẳng định. Hạ Nhiên hồi đáp, bởi vì ta phát hiện Ravenswap mũ miệng. Hắn kỳ thực sớm liền hiểu Ravenswap mũ miệng vị trí, chính là Hogwarts phòng theo yêu cầu một loại biểu hiện hình thái bên trong bởi vì phòng theo yêu. Cầu sẽ căn cứ người tới yêu cầu, hiện ra không giống dáng dấp lúc trước còn đã từng hấp thu mũ miệng ở trong ẩn chứa nguyên lực điểm. Số, chỉ có điều trước đây không tìm được cơ hội nói ra. Hiện tại chính là tốt nhất thời gian tiết điểm. Cái gì? Người tìm tới Ravenswap mũ miệng. Dumbledore thoáng lấy làm kinh hãi. Snape cũng là có vẻ phi thường kinh ngạc. Mà Voldemort nhẫn chính là Hạ Nhiên phát hiện. Hắn đối với Voldemort qua lại như vậy quen thuộc sao? Hạ Nhiên nói là hơn nữa mũ miệng cũng không có bị Voldemort giấu ở những địa phương khác. Ở Hogwarts, Snape kinh ngạc nói. Hạ Nhiên gật gật đầu. Nói. Ở hốc, pháo đài lầu 8 phòng theo yêu cầu bên trong. Xin lỗi, cái gì phong? Snape mê hoặc nói, hắn chưa bao giờ từng đã tiến vào phòng theo yêu cầu. Hoặc là nói hắn có thể đi vào, nhưng chính hắn không có ý thức đến điểm này. Lầu 8, phòng theo yêu cầu, Dumbledore sững sờ một chút, lắc đầu thán nói, ta có một lần nửa đêm rời giường tìm WC. Liền mơ mơ màng màng tiến vào một cái phòng vệ sinh. Bên trong có thật nhiều phi thường tinh mỹ bình nước tiểu. Sau đó ta thế nào cũng không tìm tới gian phòng kia. Hóa ra là phòng theo yêu cầu. Quả nhiên là hữu cầu tất ứng. Hạ Nhiên mang theo hai người rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Đi thẳng tới lầu 8 một khối trống không mặt tường. Bên cạnh có cự quái chân dung. Hung thần ác sát như mà nhìn ba người. Hạ Nhiên qua lại đi rồi ba lần. Trong đầu im lặng nghĩ ta cần một cái giấu đồ vật địa phương. Quả nhiên, một tấm cửa lớn xuất hiện ở trong hành lang tâm. Hắn đẩy cửa ra lấy tay đi vào. Đây là một cái. Dumbledore nhướng mày, nói, thu gom vô số đồ vật địa phương. Xem ra người bí ẩn cho rằng nơi như thế này là an toàn. Snape khôi phục bình tĩnh, Hạ Nhiên cười cợt, nói, phàm là sự vật từng tồn tại, liền nhất định lưu lại dấu vết. Voldemort vẫn là quá coi trọng nghi thức cảm giác. Nếu như hắn tùy tiện từ ven đường tìm mấy cục đá, chế tác thành hồn khí, sau đó lại chạy lần khắp cả toàn thế giới các đại châu đại dương. Nói như vậy, hắn thật liền vĩnh viễn sẽ không bị người giết chết. Nói Hạ Nhiên nhún nhún vai, nói, bởi vì vĩnh viễn cũng sẽ không có người tìm đủ hắn hồn khí. Đúng đấy, vì lẽ đó chúng ta muốn cảm tạ hắn này một cái đặc điểm. Dumbledore cười nói, Hạ Nhiên mang theo hai người quẹo trái quẹo phải, một bên ở lảo đảo đống đồ lộn xộn trước tả hữu đi ngang qua. Một bên nói chuyện phiếm nói, ban đầu ta ngẫu nhiên cần một cái giấu đồ vật gian phòng. Kết quả phòng theo yêu cầu liền xuất hiện, ta ở giấu đồ vật thời điểm, nhìn thấy một cái cổ xưa mũ miệng, lúc đó không ý thức được là món đồ gì. Sau đó ta trong lúc vô tình hồi tưởng chuyện này, mới nhận ra được một ít không đúng địa phương. Đến, bên này, nhìn thấy không, cái kia cổ xưa mũ miệng. Hắn nói ngón tay phía trước, đó là một cái rất hỗn loạn, chất đầy rất nhiều lung ta lung tung tạp vật địa phương. Một cái cổ xưa che kín cho bụi mũ miệng, phảng phất cái gì thế tục cổ xưa vương quốc quốc vương vương miệng. Liền bị bày ra để ở nơi đâu, đã nhiều vô cùng thời đại. Dumbledore nhìn Hạ Nhiên một chút, đi tới, Snape nghi ngờ nói, ngươi xác định sao? Hạ Nhiên, đến thừa nhận, cái kia vương miện xác thực không giống như là Ravenswap mũ miện. Nhưng không thể nghi ngờ, là, ta đã kiểm tra, Hạ Nhiên nói rằng, là, không sai. Dumbledore sờ sờ vương miện, cảm khái nói, cái này chính là Ravenswap mũ miện, ta có thể cảm nhận được bên trong ma pháp chập chờn. Phổ thông vương miện có thể chắc chắn sẽ không có như vậy thâm trầm tà ác hắc ma pháp. Tựa hồ nhận, biết được Dumbledore, vương miện bắt đầu rung động nhẹ nhẹ lên. Dumbledore hơi nheo mắt lại, miệng nói, rất tuyệt mê hoặc ma pháp, nhưng rất đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Dumbledore, nên đem vương miện hủy diệt rồi. Snape nhắc nhở, là, Severus. Ngươi nói không sai. Dumbledore gật gù, thu hồi xoa xoa vương miện tay phải, nói, cùng Riddle nhật ký bản như thế, cái này mũ miện đồng dạng có mê hoặc lòng người năng lực. Hạ Nhiên nóng lòng muốn thử nói, Dumbledore, chúng ta đến hủy diệt nó, để cho ta tới đi, ta có kinh nghiệm, nhẫn chính là ta hủy diệt. Một hồi lửa lớn, không sai. Một hồi lệ hỏa chúng ta vẫn rất có tâm đắc lĩnh hội, ta chưa bao giờ hoài nghi điểm này. Hạ Nhiên, Dumbledore nói nhìn về phía này một gian bao la gian nhà. Cái kia lung ta lung tung xếp tạp vật, nói, nhưng nếu như sử dụng lệ hỏa chú, gian phòng này chỉ sợ cũng sẽ đồng thời bị hủy diệt. Tuy nói Hogwarts có thật nhiều chỗ đặc thù, có nhiều vô cùng ẩn giấu cực sâu bí mật, ngay cả ta đều không rõ ràng tỉ như này một gian phòng theo yêu cầu. Ở ngươi nhắc lên trước, ta sẽ không có cái gì hiểu rõ cùng nhận thức có thể nếu như có thể bảo tồn như vậy một cái thú vị. Địa phương, chúng ta khổ cực một ít cũng không có quan hệ gì. Dumbledore nhấc theo vương miện đi trở về, nhẹ nhàng nói rằng, ta nhớ tới trong mật thất còn có xà quái răng nọc. Vật kia có thể không lao lực phá hỏng hồn khí. Được rồi, Dumbledore, nghe lời ngươi. Hạ Nhiên gật đầu nói, đem móc ra ma trượng trọng lại thả lại túi áo bên trong. Cuối cùng bọn họ ở trong mật thất dùng xà quái răng nọc hủy diệt rồi Ravenswap mũ miện. Một tầng sền sệt máu đen chảy ra đến, phảng phất vương miện là một cái tươi sống sinh mệnh bình thường. Mà một tiếng đến từ cực xa địa phương kêu rên, lúc ẩn lúc hiện vang vọng ở ba người bên tai. Cũng trong lúc đó, Gryffindor phòng nghỉ, Harry quát to một tiếng, thân thể kịch liệt co giật, ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép,